Thế giới hoàn mỹ, chương 1794, đầu hàng địch, góc truyện audio.com. Mấy cái này sinh linh tu vi không yếu, tốc độ thật nhanh, qua trong giây lát liền phi hành ra ngoài mấy ngàn dặm, sau đó đáp xuống trên một ngọn núi đá, lẳng lặng chờ đợi. Ngày ngã về tây lúc hắc ám trong khu vực truyền đến tiếng ngựa hí, nhanh chóng tiếp cận. Thạch Hạo kinh ngạc, này khủng bố hắc ám chi thật là có sinh linh ở trong đó. Một đầu hắc sắc quái mã, toàn thân đều là lân phiến, mở to huyết bồn đại khẩu, gió tanh xông vào mũi, miệng mũi đều tại phun ra hắc vụ, có chút dọa người. Ở phía trên ngồi ngay thẳng một cái kỵ sĩ, hắc sắc áo giáp băng lãnh, ngay cả bộ mặt đều cái này bị che khuất, đây là một cao thủ, đồng tử hàn khí tập kích người. Đồ, vật mang đến sao? Hắn tại mở miệng, thanh âm khàn giọng, nghe ngóng làm cho người không thoải mái, giống như là hai khối kim loại tấm ma sát phát ra âm thanh. Còn không có, không quá nhanh. Một người cẩn thận đáp lại, mang theo ý sợ hãi, e sợ cho dẫn phát đối phương không vui. Quá chậm, chúng ta kiên nhẫn hữu hạn. Hắc sắc quái mã thượng kỵ sĩ lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo đồng tử co vào, hắn thật không nghĩ tới, đánh vỡ một tông giao dịch, hắc ám vật chất bên trong có sinh linh có thể còn sống, đang cùng cái này một giới người nói giao dịch. Vật kia chuyện rất quan trọng, cứ việc không người có thể động dụng, nhưng dù sao một mực bị Chí Tôn coi trọng xem, muốn trộm lấy ra có chút khó khăn. Những lời này vừa ra, để Thạch Hạo tâm thần chấn động, khoản giao dịch này không được. Ta mặc kệ những cái kia, lại không gặp được lời nói, đừng trách ta vô tình. Quái mã âm thanh kỵ sĩ thanh âm càng phát ra lạnh lẽo. Chúng ta mau chóng, một người kiên trì nói ra, các ngươi trong tộc không phải cũng có một vị Chí Tôn à, hẳn là có thể tiếp xúc đến món đồ kia. Thân thể mặc màu đen áo giáp kỵ sĩ lạnh lùng nói ra. Này dù sao cũng là hoang lúc trước đạt được đồ, vật vô luận một tộc kia cũng chỉ là lâm thời bảo quản cùng có được cũng không có trực tiếp giao dịch quyền lợi. Đúng vậy a, tộc ta Chí Tôn cũng phải tránh hiểm nghi. Loại này trả lời để Thạch Hạo trong lòng trầm xuống, muốn giao dịch đồ, vật chuyện rất quan trọng, những người này ở đây đầu hàng địch. Ngươi phải biết muốn theo ta giao dịch tuyệt không chỉ các ngươi nhất tộc, có lẽ lập tức liền sẽ có nhà khác liên hệ ta. Này thân thể mặc màu đen áo giáp kỵ sĩ nói ra. Ta đợi minh bạch, Thạch Hạo không có ra mặt cẩn thận lắng nghe, trong bóng tối suy nghĩ. Tối hậu, hắn biết này giao dịch vật là cái gì, lại là gỗ mục dương. Lúc trước Thạch Hạo không màng sống chết, từ biên hoang bên ngoài mang về gỗ mục dương, lại có thể có người muốn âm thầm giao dịch đưa cho hắc ám mê vụ bên trong sinh linh. Đây tuyệt đối là phản nghịch tại bán cửu thiên 10 lợi ích. Tuy nhiên không biết này gỗ mục dương có làm được cái gì, nhưng là liền hướng về phía ngày đó Du Đà An Lan đều từng xuất thủ liền có thể biết rõ. Vật kia không đơn giản, có lai lịch lớn. Thạch Hạo đạt được về sau, giao cho đế thành bên trong mấy vị Chí Tôn, kết quả đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, Thanh Mộc lão nhân đều tuần tự chiến tử, cuối cùng này gỗ mục dương liền bị hắn sống sót Chí Tôn mang trên 9 tầng trời. Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ đang cùng cái này tên kỵ sĩ làm giao dịch mấy người khẳng định đến từ Trường Sinh gia tộc mà lại là có còn sống đến Tôn gia tộc. Bởi vì, góc truyện audio.com, chỉ có bọn họ có cơ hội tiếp xúc gỗ mục dương. Thạch Hạo lúc này liền giận, đó là hắn đạt được đồ, vật đưa cho các Chí Tôn nghiên cứu. Kết quả có người vì lợi ích một người, bán cho đại địch. Mặc kệ cái này hắc ám mê vụ có lai lịch ra sao, nhưng là có thể vững tin, hắn đối cửu thiên 10 là cự đại vô hại, liền hướng về phía hắn ăn mòn 15 châu, khiến cho sinh linh đồ thán, liền có thể biết rõ, không phải người lương thiện. Sau 3 ngày, vẫn là nơi này, chờ các ngươi đưa tới gỗ mục dương. Giao dịch thành công, cam đoan các ngươi gia tộc cùng thế cùng ở tại. Trường tồn bất hủ, kỵ sĩ kia nói ra. Chúng ta hết sức, những người kia rất kính cẩn, thi lễ, sau đó toàn bộ phóng tới cao thiên, cứ thế mà đi. Thật lâu sau, nơi này đều rất bình an, này hắc ám kỵ sĩ, khống chế chiến mã, xông vào trong sương mù tiếng vó ngựa điếc tai từ từ đi xa. Thạch Hạo mặt âm trầm, đi tới, ngóng nhìn hắc ám chi, vừa nhìn về phía trên bầu trời, hắn lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngày xưa ta đợi tại biên hoang liều mạng, chỗ vì cái gì? Bây giờ Trường Sinh thế gia đều không đáng tin cậy theo hắc ám sinh linh làm giao dịch. Thạch Hạo sắc mặt khó coi, nắm chặt toàn quyền đầu. Hắn tại vì đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính bọn người thương tiếc cảm giác có chút không đáng. Ta muốn bắt về thuộc về ta đồ, vật cái này thượng giới tiên tháp hãm cũng không liên quan gì đến ta, như vậy về hạ giới qua. Thạch Hạo tự nói, bởi vì, hắn có chút nản lòng thoái chí cái này trên 9 tầng trời bên trên không chỉ một Trường Sinh thế gia muốn đầu hàng địch phòng bị không đến. Đương nhiên, tại trước khi rời đi Thạch Hạo muốn biết rõ ràng hắc ám sinh linh lai lịch là bởi vì gì mà xuất hiện, làm sao sinh ra, biết người biết ta, ngày sau mới có thể đại hoạch toàn thắng. Trên 9 tầng trời, vương gia, Vương Trường Sinh khuôn mặt thanh tú, hắn bề ngoài nhìn phi thường trẻ tuổi, chỉ là một thiếu niên, mà bây giờ lại cau mày, thần sắc rất nghiêm túc. Ta Vương gia tại Tiên vực tổ đình, lại đã sớm bị từ bỏ, cứ nghe Vương gia chủ tộc từng theo một cái phi thường cường đại cổ lão đạo thống lên qua tranh chấp chiến bại, cuối cùng di chuyển mà đi tiến vào Tiên vực người ở hy hữu đến sâu hơn chỗ, đến nay không có tin tức. Vương Trường Sinh nói ra, đây đều là hắn từ Tiên vực sử giả nơi đó biết tin tức kinh người. Cái gì, ta Vương gia tại Tiên vực tổ đình đều từ bỏ. Này nhưng làm sao bây giờ, chúng ta không có có chỗ dựa, khẳng định vô pháp trốn vào Tiên vực qua, làm không cẩn thận liền sẽ bị người tính kế, giết chết. Khác một cái gia tộc Kim gia, đồng dạng, bọn họ cũng tại mở gia tộc nội bộ hội nghị. Kim gia tổ tiên tại Tiên vực xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không có cái gì trông cậy vào, muốn nghĩ biện pháp khác. Kim Thái Quân mở miệng. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh thế gia đều tại nội bộ thương thảo cái gì? Lần này, Hắc Ám Hàng Lâm, bọn họ đều dự cảm đến đại sự không ổn, đều tại tìm kiếm nghĩ cách vận hành. Một số đại tộc cảm thấy, liều hết tất cả cũng phải tiến Tiên vực. Bên trong, có Trường Sinh gia tộc thông qua sử giả miệng đã giải đến, gia tộc này tại Tiên vực xuống dốc, thậm chí có tộc điều trực tiếp không thấy. Cũng có gia tộc tại Tiên vực rất huy hoàng, phát triển càng phát ra thuận lợi. Cho nên, bởi vì tình huống khác biệt bọn họ đứng. gocchuyenaudio.com, trước lựa chọn cũng khác biệt, thật muốn đem gỗ mục dương đưa cho này Hắc Ám sinh linh à, lão tổ ngươi biết bọn họ lai lịch ra sao sao? Một cái nhất tộc trong mật thất có người nói nhỏ, chỉ có 4-5 người, chính là Trường Sinh gia tộc nhất tộc trọng yếu nhất mấy tên thành viên. Ta biết Hắc Ám sinh linh lai lịch sớm đã đoán được, chỉ có như vậy, đưa lên gỗ mục dương, mới có thể bảo toàn tộc ta, về phần hắn tộc quần vậy liền không để ý tới. Vị lão tổ kia mở miệng. Còn sống trọng yếu nhất dù là mưu phản cái này một giới, lại như thế nào? Có người phụ họa, gỗ mục dương là hoang, tuy nhiên bị hắn giao lên, các tộc thay phiên trông coi, nhưng là chúng ta trực tiếp qua giao dịch lời nói, một khi bị tiết lộ tin tức nhất định hội vô cùng nguy hiểm. Quản chẳng phải nhiều, không chỉ tộc ta có ý nghĩ này, ta coi chừng sẽ bị người nhanh chân đến trước giao dịch hoàn thành về sau, mới có thể bảo đảm tộc ta thành viên không vẫn lạc. Sau 3 ngày, vẫn như cũ là tại 3.000 châu hắc ám khu vực biên giới. Thạch Hạo như một đầu ẩn núp mãnh hổ, đang chờ đợi con mồi, tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình một kích, hắn ở chỗ này ẩn thân, muốn triển khai đoạt thức ăn trước miệng cọp hành động. Gỗ mục dương là hắn, tuyệt không thể chịu đựng đưa cho địch nhân, không thể sai sót. Đến, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi là một tộc kia. Thạch Hạo thanh âm băng lãnh, trong sát ý liễm, tùy thời muốn một nhảy ra. Hắn cảm ứng được ba động, trên bầu trời có mấy đạo thần hồng bay tới, tốc độ rất nhanh, tiếp cận nơi này. Cách ước định thời gian còn sớm, chỉ là cái này Trường Sinh thế gia người rất cẩn thận, sợ tối ngầm sinh linh tới trước, vì vậy bọn họ sớm liền đến. Oanh, Thạch Hạo động, vọt lên tận trời, đón lấy mấy người, nâng quyền liền oanh sát, không chút khách khí, muốn tốc chiến tốc thắng, trước đem gỗ mục dương đoạt lại tới trong tay. Tại sau lưng của hắn, lặp đi lặp lại có một đầu ma viên đang thét gào, ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình to lớn, chiến khí sôi trào, đây là chuyên vì chiến đấu mà sáng tạo pháp. Hỗn thế ma viên đệ nhất mạch truyền thừa ở đây hiển hóa, nở rộ thần uy. Phốc, tùy theo Thạch Hạo huy quyền, quyền mang chiếu sáng không trung, so với thiểm điện còn chói mắt còn cự đại, lực lượng tuyệt thế cơ hồ ngay đầu tiên, liền huyết vũ bay tán loạn. Bên trong một cái người bị đánh bạo tại chỗ nổ tung. Người nếu là bởi vì Thạch Hạo thực lực kinh người, người tới không có chút nào phòng bị, không phải chí tôn, làm sao có thể đỡ nổi loại này tập sát. Người là ai, mấy người khác kinh gì? Gỗ mục dương không ở trên người hắn, còn có các ngươi. Thạch Hạo nói ra, không có ép hỏi cái gì, trực tiếp liền động thủ, muốn hành động thực tế chấn nhiếp tan dã bọn họ tâm trí. Xoẹt, lần này, hai cánh tay hắn tề chấn hưng, như là dục hỏa phượng hoàng, mang theo thánh khiết khí tức đầy trời xích hà, sau lưng của hắn hiển hiện một đôi chân hoàng cánh. Thạch Hạo lao xuống mà qua, vẫn như cũ chỉ nhận chuẩn một người, thoạt nhìn như là trong mấy người người cầm đầu. Hồ một tiếng, hỏa quang cuồn cuộn, người kia chỉ hét thảm một tiếng, tại chỗ hóa thành cho tàn, bị Thạch Hạo lao xuống mà quá hạn, hỏa táng rơi. Mà cũng chính là vào lúc này, Thạch Hạo nhìn thấy một thanh gỗ mục dương rơi xuống, lại tang tại trên người người. gocchuyenaudio.com, này, phanh một tiếng, Thạch Hạo một thanh nắm trong tay, một mực nắm giữ. Liền chờ Hắc Ám sinh linh đi ra, hội hắn một hồi. Thạch Hạo nói ra, không có chút nào đem còn lại mấy người để ở trong mắt. Cách chương.